Hồi 27, Trương Lương dụng kẻ khích Hàn Tín, Hàn Tín dùng xe phá Sở Quân. Anh Bố theo Tùy Hà đến Quỳnh Dương vào triều kiến Hán Vương. Giữa lúc đó, Hán Vương đang ngồi trên ngự ỷ thòng chân cho hai cung nữ rửa. Anh Bố vừa bước vào thấy thế vội quay trở ra nói với Tùy Hà: "Đại phù hại ta rồi, ta dẫu hèn cũng là một vị vương tước, sao Hán Vương lại tiếp ta như thế này? Thôi đã lỡ, thà ta tự sát cho xong, để khỏi đời sau mai mỉa." Tùy Hà vội cản lại rồi nói: "Xin đại vương, chúa thượng tôi say rượu mới dậy, chờ lát nữa sẽ ý kiến, tất sẽ có trọng lễ." Anh Bố bước ra ngoài cùng Trương Lương và Trần Bình tương kiến. Anh Bố đưa mắt nhìn quanh, thấy nơi chỗ Trương Lương và Trần Bình có đủ cả cư chỉ khí dụng, mọi vẻ sang trọng không khác gì chỗ của Hán Vương. Anh Bố còn đang băn khoăn suy nghĩ thì văn võ bá quan đã tề tụ đủ mặt. Hán Vương lâm trào tiếp kiến, lễ nghĩa khiêm cung, nói cười khoái đạt, vua tôi thật là tương đắc. Anh Bố mừng rỡ nghĩ thầm: "Người ta đồn Hán Vương là bậc trưởng giả, thật chẳng sai lời. Nếu lúc nãy ta nóng tính thì đã hỏng việc rồi." Cách cổ vũ hào kiệt của Hán Vương, các vua Đường, Tống sau này không bì kịp. Từ khi anh Bố về Hàn, Hán Vương lại được thêm hơn 3 vạn quân đóng đồn nơi thành cao, lại sai người đến Đại Lương nói với Bành Việt ngăn tuyệt đường vận lương của quân Sở. Sứ Sở bị anh Bố giết, kẻ tòng nhân chạy về báo với Hạng Vương. Hạng Vương nổi giận, truyền trừ tướng chỉnh tề đội ngũ, định ngày tấn binh bắt bọn anh Bố, Bành Việt và Hàn Tín để xử phạt, làm gương cho những kẻ tôi loạn. Phạm Tăng mới can: "Việc phản loạn của tôi thần là việc nhỏ, mà việc trừ Hán là việc lớn. Xin đại vương hãy thư thả luyện tập quân mã cho tinh vi, tập trung được các chư hầu, để lãnh thanh thế rồi sẽ động binh. Khi đã trừ được Hàn Tín, thông đường vận lương rồi, thì phải cấp tốc phá Tam Tần, dời đô về Hàm Dương thì mới cầm trong tay được thiên hạ." Hạng Vương nghe lời, bỏ ý định cử binh vội. Trong thời gian đó, hai bên Sở Hán vẫn âm thầm củng cố thực lực của mình. Một hôm, Hán Vương gọi Trương Lương đến rồi nói: "Hôm trước tiền sinh có nói sớm muộn Hàn Tín cũng tự mình về đây nhận lấy trách nhiệm. Nay ta đã thu phục được anh Bố và Bành Việt rồi mà Hàn Tín cũng chưa thấy đến, vậy biết lấy ai mà điều dụng?" Trương Lương nói: "Đại vương không cần phải lo việc đó. Ngày mai tôi sẽ đến triệu Hàn Tín về đây tức khắc. Đồng thời tôi có nghe Tiêu Hà hiện đang vận lương đến Hàm Dương, nhân dịp tôi rủ Tiêu Hà đến đây ý kiến một thể." Hán Vương mừng rỡ hối Trương Lương sửa soạn ra đi. Hôm sau Trương Lương lên đường về Hàm Dương, vào thẳng phủ thừa tướng gặp Tiêu Hà. Hai bên gặp nhau mừng rỡ, câu chuyện hàn huyên tưởng không bao giờ ngớt. Trương Lương hỏi đến Hàn Tín, Tiêu Hà mới nói: "Hàn Tín từ khi ở Lạc Dương về thường hay phàn nàn rằng Hán Vương không nghe lời nói phải, lấy ấn tướng giao cho Ngụy Báo, không nhớ đến công phá Tam Tần lấy Hàm Dương. Khi nghe đại vương thất trận nơi Bành Thành, Hàn Tín lại đóng cửa không tiếp khách. Tôi có đến mấy lần mà vẫn không gặp được. Xem thế thì ý Hàn Tín muốn chư thượng phải thân trở về đây rước Hàn Tín thì mới chịu dụng binh. Hành động như thế thì thật là quá đối với kẻ lòng tôi. Tiên sinh có kế chi cho Hàn Tín không còn tự ti mà cảm nữa chăng?" Trương Lương mới ghé tai Tiêu Hà nói nhỏ mấy câu. Tiêu Hà mỉm cười gật đầu. Rồi ngày hôm sau yết bản khắp 4 mặt thành, truyền dân chúng phải lập tức kê khai số hộ khẩu cả nam phụ lão ấu, lại truyền lựa 100 người chữ tốt viết mau để thành lập sổ bộ. Tin ấy làm náo động suốt trong ngoài, quân dân Hàm Dương đều lao nhau nói lên rằng Hán Vương bị thua, Thái Công bị hãm, nay phải đem hết quân huyện mới lấy được của Hán Trung để Hàn Sở. Trương Lương và sứ Sở vừa về đây truyền cái việc đó. Hàn Tín nghe được tin, lòng áy náy sai người đi dò hỏi khắp nơi, đâu đâu cũng nói như thế. Hàn Tín lại nghĩ bụng, có lẽ nào Hán Vương lại làm cái chuyện quái gở như thế? Có lẽ là Trương Lương đã dụng kế để gạt ta ra dụng binh chăng? Ta phải dò xem tin tức thế nào đã. Liền sai bọn Tả Hữu đi thám thính. Qua hai ngày Tả Hữu về tàu, có lẽ là việc thật không phải bày mưu. Hiện các bản yết được treo khắp các bốn mặt thành, ai nấy cũng đều có vẻ sợ hãi lắm. Hàn Tín thở dài nghĩ ngợi, bỗng có người của thừa tướng phủ đến sai xin sao hộ khẩu phủ nguyên soái. Hàn Tín cho gọi vào rồi nói, ta là nguyên soái, không thể xem như bá tánh được. Sai nhân mới thưa, việc kê khai hộ khẩu không phân biệt quan hay dân, chỉ khi viết sổ môn hộ nào làm quan thì ghi chức vụ vào mà thôi. Việc này thượng khẩn, xin nguyên soái cho phép biên ngay, kẻo xứ sở dục mãi rồi làm phiền lòng thừa tướng. Hàn Tín mới nói, nếu vậy nhà ngươi đi biên các môn hộ khác, rồi ngày mai sẽ lại, ta cũng chưa có muộn. Sai nhân không chịu đi, cứ năn nỉ mãi. Trong sổ chừa lại một đoạn trống thì làm sao mà cộng tính, nay xin nguyên soái cho phép biên ngay hôm nay để tiện cho ngày mai. Hàn Tín nghĩ thầm, thật là phí công ta quá, công lao khó nhọc bao nhiêu chiếm được Hán Trung, nay chỉ vì thua có một trận Truy Thủy mà bỏ cả, thật là vô lý. Ta đây có sợ gì quân Sở? Ta không khởi binh là muốn cho Hán Vương tự đến đón ta để cho chư tướng kính trọng. Chẳng ngờ Hán Vương đã không hỏi gì đến ta mà lại sắp đặt việc Hàn Sở. Âu ta phải đến bàn với Tiêu Hà và Trương Lương xem sao mới được. Liền gọi Tả Hữu đóng ngựa đến phủ thừa tướng. Tiền hồ hậu ổn, phủ việc rực rỡ trông rất uy nghi. Quân dân trông thấy đón đường reo lớn. Hắn là nguyên soái không chịu Hàn Sở nên đến bàn với thừa tướng bãi việc kê khai hộ khẩu. Thôi, thế là chúng ta sống lại cả rồi. Nếu Hàn Sở chúng ta không khỏi bị Hán Vương chôn sống. Hàn Tín ngồi trên ngựa, nghe tiếng reo hò của quân dân, càng tin việc Hán Vương sắp Hàn Sở, nên vội thúc ngựa vào phủ thừa tướng cho người đi vào thông báo. Trương Lương mỉm cười nói với Tiêu Hà, Hàn Tín đã bị tôi khích lệ rồi. Hàn Tín xuống ngựa bước vào, Tiêu Hà ra đón. Hai bên thi lễ xong, Tiêu Hà mới hỏi, mấy lần tôi đến ý kiến ngài nhưng không được gặp mặt, nay ngài tự đến đây hẳn có điều gì chỉ giáo. Hàn Tín đáp, tôi nhân chúa thượng bỏ không dùng, lui về nhàn cư, xấu hổ không dám trông thấy mặt của thừa tướng. Tiêu Hà nói, chúa thượng không nghe lời can, bỏ nguyên soái dùng ngụy báo, đến nỗi bị thất trận, lỗi ấy là do chúa thượng chứ đâu phải do nguyên soái, mà nguyên soái phải xấu hổ. Hàn Tín đáp, đành là thế, song nay lại nghe chúa thượng sai Tử Phòng tiên sinh đến đây lập hộ khẩu, đem đất Quan Trung mà giao lại cho Sở, đó là ý gì? Tiêu Hà nói, thì nào có ý gì đâu, trận thua Truy Thủy chúa thượng cũng không cần, chỉ ngại Thái Công và Lã Hậu đang bị Hạng Vũ giam cầm nên phải đem đất Quan Trung đi để chuộc, tôi cũng không biết làm sao hơn, phải thừa lệnh mà thi hành. Hàn Tín thở dài nói, thừa tướng lại cũng đành lòng đem nộp đất Quan Trung cho Sở hay sao? Nhờ quay chúa thượng, quân ta đã chiếm trọn Tam Tần, trận Truy Thủy chẳng qua là lầm lỡ thất cơ một lúc mà thôi. Thái Công Lã Hậu dẫu có bị bắt nhưng chắc Sở cũng giữ làm con tin chứ không dám giết. Dù Hạng Vương nóng nảy cũng còn có Phạm Tăng can gián, tôi chắc là tánh mạng Thái Công và Lã Hậu chẳng có hề chi. Nay xin để Trần Hy trấn giữ Tam Tần, tôi tình nguyện thống lãnh binh nhung báo thù trận Truy Thủy, rước Thái Công và Lã Hậu về. Vậy xin thừa tướng hãy bãi việc lập hộ khẩu để khỏi náo động lòng dân. Giữa lúc đó, Trương Lương từ bức bình phong bước ra chào Hàn Tín rồi nói, vừa rồi tôi được nghe lời nói của nguyên soái, thật là xác luận, nhưng chỉ sợ Hạng Vương thế mạnh, Phạm Tăng lại nhiều mưu, nguyên soái không thắng nổi, lại mang tiếng với thiên hạ đã đành, mà tánh mạng của Thái Công Lã Hậu e cũng chẳng còn. Thôi chi bằng trả lại Tam Tần cho Sở để chuộc mạng thì hay hơn. Hàn Tín nghe nói cao mày, nhìn Trương Lương có vẻ bực tức rồi nói, sao ngày trước tiên sinh cho tính tôi là khả dụng, này thì lại khinh bỉ tính tôi đến như thế. Trương Lương nói: xin nguyên soái chớ nên khinh địch. Tôi xem Phạm Tăng mưu kế như thần, còn bọn Long Thư thì kiêu dũng như hổ, nay Hạng Vương lại tin dùng bọn ấy, e rằng nguyên soái khó mà thắng nổi. Hàn Tín đỏ mặt đứng dậy nói lớn: nếu tôi không chém được Long Thư, bắt được Phạm Tăng, thì tôi tình nguyện cắt đầu để tiên sinh dùng làm đồ đựng nước tiểu. Trương Lương cầm tay Hàn Tín vừa cười rồi nói: nguyên soái nếu đã quả quyết như thế, lương tôi xin tưởng vạn phận, xong bãi việc kê khai hộ khẩu e là trái lệnh chúa thượng thì biết làm sao. Tiêu Hà xen vào nói: lệnh chúa thượng thì ta làm sao mà trái. Vậy thì thôi, cứ tiếp tục việc kê khai sổ bộ, chừng nào nguyên soái thắng sở rồi sẽ hay. Hàn Tín nói: xin hai ngài chớ cầu chấp như thế, cứ cùng với tôi về Huỳnh Dương bệ kiến là xong. Dứt lời, Hàn Tín đứng dậy cáo từ và dặn: Tinh Sương, xin hai ngài theo tôi lên đường, còn sứ sở thì cần phải chém ngay để thụy quy chúng. Tiêu Hà nói: hai nước tranh nhau thì không nên chém sứ, tôi chỉ nên đình việc lập sổ bộ và cho sứ sở trở về là hay hơn. Hàn Tín khen phải, đoạn cáo biệt trở về soái phủ. Ngày hôm sau, Hàn Tín chỉnh đốn binh mã cùng với Trương Lương và Tiêu Hà đến Huỳnh Thành. Trương Lương vào trước đem mưu kế của mình mà thuật lại với Hán Vương, rồi lại dặn lúc tiếp Hàn Tín thì phải làm y theo như kế. Hán Vương mừng rỡ truyền cho Tiêu Hà và Hàn Tín vào để bệ kiến. Hán Vương nói: ta không nghe lời can của Hàn nguyên soái, thua trận Truy Thủy thiệt hại nặng nề. Nguyên soái đã không vọng oán ta, lại thân hành đến tương kiến, ta rất mang ơn. Còn Tiêu thừa tướng phủ An Trăm họ vận tải quân lương, khiến cho ta được vững tâm khai thác cõi ngoài, công ấy kể sao mà cho xiết. Tiêu Hà nói: nhờ hồng phúc của đại vương, bấy lâu nay dân chúng được yên vui, sao lại lấy thêm được Quan Trung làm căn bản, nay dẫu thua trận Truy Thủy cũng chẳng có hề chi. Hán Vương nghe nói đến hai tiếng Quan Trung thì giả vờ cao mày ngồi lặng thinh. Hàn Tín bước đến quỳ mọp xuống đất rồi tâu: tính tôi phụng mệnh trấn thủ Quan Trung, nhờ oai của đại vương dân chúng một lòng quy phục, vừa rồi Tử Phòng đến Hàm Dương hợp với Tiêu thừa tướng kê khai hộ khẩu để nộp sổ bộ cho sở. Tôi thiết nghĩ đất Quan Trung đại vương trải bao khó nhọc mới chiếm được, nay đột nhiên lại trả lại, e thiên hạ sẽ chê cười. Hán Vương nói: đại binh tổn thất, thái công lại bị bắt giam cầm, các chư hầu như Tề Yên đều đầu hàng sở. Thế nước sở ngày nay cường thịnh lắm, ta nhắm tướng Hán không người nào địch nổi Hạng Vương, mưu lược thì không ai qua khỏi Phạm Tăng. Thôi, thà trả đất Quan Trung để đổi lấy thái công lui về Bao Trung để thủ thế mà an phận. Hàn Tín nghẹn ngào nói: tính tôi chưa đánh với Hạng Vương trận nào, sao chúa thượng lại bảo là không ai địch nổi Hạng Vương? Hán mới nói: nguyên soái thì có tài thật, song tài ấy chỉ đánh nổi Trường Hàm, Thu Tam Tận mà thôi. Trận Truy Thủy vừa rồi, một mình Hạng Vương phá tan 60 kiện tướng của Hán. Xem thế thì nếu nguyên soái có đi trận đó thì cũng phải vỡ mật. Hàn Tín mặt đỏ bừng bừng nói lớn: đại vương khinh tính tôi quá lắm, phen này tôi xin thống lãnh bản bộ, chỉ đánh một trận đã làm cho Hạng Vũ manh giáp chẳng còn, để cho đại vương xem, nếu mà không được như vậy, tính tôi thề quyết chẳng trở về. Hán Vương đứng dậy nói: nếu nguyên soái đã nhất quyết phá sở thì tất đã có mưu kế gì thần diệu, vậy hãy nói cho ta biết thì ta mới an tâm. Hàn Tín mới tâu: tôi ở Hàm Dương đã chế ra được vài trăm cỗ xe để dự bị đánh sở. Loại xe này gọi là chiến xa, có tác dụng rất mạnh trong trận chiến thuộc Bình Nguyên. Huỳnh Dương cách đây 30 dặm có một khu đất bằng có thể áp dụng chiến xa được. Hán Vương ngắt lời hỏi: công dụng của loại chiến xa ấy nó như thế nào? Hàn Tín đáp: theo binh pháp, loại xe này dùng đánh trận rất tiện lợi. Một cỗ xe có một con trâu kéo, bên trong chỉ có 4 tên lính, dùng cung nỏ bắn ra và có thể địch nổi hàng trăm quân kỵ. Khi đi xa, xe có thể dùng vận lương, dùng để đóng quân, xe dùng làm đồn hoặc để ngăn ải. Lúc đột kích, xe làm bức bình phong án ngữ cho bộ binh của ta tiến đến. Tuy nhiên, muốn dùng chiến xa, quân sĩ phải được rèn luyện chiến thuật cho tinh vi mới được. Hán Vương nghe nói mừng rỡ, lập tức gọi thợ chiếu theo cách thức của Hàn Tín chỉ dẫn, tạo thêm 3.000 cỗ xe để dự bị đánh Sở. Hàn Tín ra ngoài thành Huỳnh Dương, cắt đặt đồn trại. Triệu chư tướng đến trao mật kế, ai nấy đều tuân lệnh trở về án để nhận địa phương. Mỗi ngày thao luyện quân sĩ cách dùng chiến xa. Trong thời gian 2 tháng, chiến thuật đã tinh vi. Quân sĩ trước kia thua trận, trốn tránh, nay lại lục tục kéo về, cả thảy trên 50 vạn người. Tiêu Hà bái biệt Hán Vương trở về Hàm Dương. Chẳng bao lâu, Hàn Tín vào thành tâu với Hán Vương: "Quân sĩ này hàng ngũ đã chỉnh tề, nếu có sứ nước Sở đến, xin đại vương hạ chiếu thư, khích Hạng Vũ đem quân đến đây mà tranh thắng phụ." Hán Vương nói: "Hôm qua sứ nước Sở có đến đây, giả truyền lời bà mẹ Vương Lăng, bảo Vương Lăng phải về hàng Sở. Nhưng Vương Lăng biết mẹ hiền, không khi nào muốn con về đầu Sở, nên chẳng có tin lời. Hiện nay sứ Sở còn nghỉ nơi công quán, vậy ta nhân dịp này trao chiến thư cho sứ của Sở, đem về thì tiện lắm." Hàn Tín liền trở ra nơi công quán, đặt tiệc khoản đãi sứ của Sở rồi nói: "Tôi vốn là thần nước Sở, dầu phò Hán mà lòng hoài vọng đối với Sở chưa phai. Nay tôi có bức biểu vấn an, phiền ngài hãy đem về dâng cho Hạng Vương. Tôi chẳng bao lâu sẽ trở về với chúa cũ." Nói xong đem 20 lượng vàng tặng cho sứ Sở, rồi làm lộ để làm lộ phí. Sứ Sở mới nói: "Tôi phụng mệnh bá vương sang triệu Vương Lăng và thăm tin tức của Túc Hạ. Nay Túc Hạ nhờ tôi mang biểu về, tất bá vương sẽ vui mừng khôn xiết." Tiệc tang, sứ Sở từ giả lên đường trở về ý kiến Hạng Vương, tâu bài mọi việc, rồi dâng bức biểu của Hàn Tín lên. Hạng Vương hớn hở tiếp lấy mở ra đọc, lời biểu như sau: "Nguyên soái nhà Đại Hán Hàn Tín trao thư tay Sở bá vương kháng hạ. Tín vẫn có sưng vào chức chấp kích lang ở Sở, song trước kia cùng với bá vương lập vua Hoài Vương quay mặt về Bắc Dương Thần đồng triều chấp sự, thì tính là tôi của vua Nghĩa Đế chứ không phải là tôi của Sở, lẽ ấy đã rõ ràng. Chẳng ngờ đại vương lại giết vua Nghĩa Đế, truyền chế chư hầu, thiên hạ oán vọng, còn Tín thì cũng lấy làm đau lòng. Những muốn vung gươm giết đứa đại nghịch để trả thù cho vua, nhưng xét thấy tài hèn sức yếu, chưa làm nổi chuyện đó, đành phải sang đầu Hán để bá cáo tội ác cho thiên hạ. Vừa rồi Tín đóng quân tại Hàm Dương không đi đánh Sở, thất cơ một chút đến nỗi quân thua. Nay Tín tôi thống lãnh hùng binh, áo trắng cờ tang, thi vũ tại Huỳnh Dương, trước là rửa hờn cho vua Nghĩa Đế, sau vì Hán Vương Tuyết Sĩ. Đại vương phen này khó mà toàn mạng được Tín. Tín báo trước cho đại vương phải giữ mình." Hán Vương đọc thư xong, hầm hầm nổi giận hét lớn: "Cái thằng luồn trồn khốn nạn đó đã dám dùng lời vô lễ với ta. Phen này ta thề không bắt được đứa phản phúc, ta quyết không trở về." Nói rồi truyền lệnh cất quân đi đánh Hán lập tức. Phạm Tăng hay tin vội đến can: "Đó là kế của Hàn Tín, khích lệ đại vương, để cho đại vương tức mà chui vào cạm bẫy của hắn, xin đại vương hãy thận trọng." Hàn Vương nói: "Ta không thể nhẫn nhục được trước cái lời vô lễ của đứa phản thần thù bỉ kia, ý ta đã quyết, các người chớ có cản ngăn." Bỗng thấy Trương Lương Lục Giả đệ thủ chiếu của Hán Vương và Ấn Nguyên Soái đến dinh của Hàn Tín. Hàn Tín vội vã tiếp chiếu mở ra đọc, chiếu rằng: "Tướng là rừng cột của quốc gia, sinh mệnh ba quân ở trong tay người tướng. Trước ta dùng lầm ngụy báo là tướng, đến nỗi thành mất quân tan. Hàn Tín tài gồm kinh tế, học xuất thiên nhân, công lấy tam tầng danh vương bốn bể. Nay ta đã đuổi ngụy báo về nhàn cư, trào ấn soái lại cho Hàn Nguyên soái, điều dựng ba quân trả thù trận Truy Thủy vừa rồi. Hàn Nguyên soái khá vì ta thống xuất chư tướng dự bị đánh Sở, hết lòng báo quốc, chớ phụ bụng của ta. Hàn Tín đọc chiếu xong, quay mặt ra cửa khuyết lại tạ, đoạn nhận lấy ấn tín. Trương Lương cáo từ trở về phục mệnh. Hôm sau, Hàn Tín vào triều tạ ơn Hán Vương, đoạn về dinh phân phối tướng sĩ chỉnh tề, chờ địch quân đến. Giữa lúc đó, Hán Vương lưu Phạm Tăng ở lại giữ Bành Thành, còn mình đem 30 vạn hùng binh thẳng đến Huỳnh Dương, cách 50 dặm để hạ trại. Đoạn sai Quý Bố và Chung Ly Muội đem một toán quân đi thám thính. Hàn Tín được tin quân Sở đã đến, liền hội họp chư tướng rồi nói: quân Sở mới đến thế đang hăng, ta chớ nên đánh vội, phải dùng chiến xa giang khắp bốn mặt. Mỗi tướng phải trấn thủ nơi trận địa mình, không được rồi rời khỏi chiến khu, kỷ luật phải nghiêm minh, không được sơ suất. Chư tướng cúi đầu tuân lệnh. Bấy giờ bọn Quý Bố và Chung Ly Muội đi thám thính không thấy động tĩnh gì, liền về báo với Hạng Vương: chúng tôi đi thám thính chỉ thấy trên thành cắm cờ la liệt, danh trại thì im lìm, không có một bóng quân thấp thoáng, chẳng biết quân Hán đã dụng ý gì. Hạng Vương nói: đó là Hàn Tín đã phân binh sẵn, chờ quân ta đến để phục kích. Các ngươi phải giữ danh trại cho cẩn thận, chờ khi đối địch sẽ tùy cơ mà liệu định. Chư tướng nhất nhất tuân lời, quân kỳ nghiêm chỉnh, hàng ngũ hẳn hồi đợi tác chiến. Hạng Vương nay nịch gọn gàng, dắt bọn Hoàng Sở Vũ Anh, Hạng Trang Ngu Tử Kỳ, cả thảy bốn tướng cầm đầu một toán binh kéo sang trại Hán. Hàn Tín được tin ra ngựa đón lại rồi nói: từ khi cùng đại vương từ biệt ở Hàm Dương, ngày nay mới được gặp mặt, tôi mình mặc giáp trụ không thủ lễ được, xin đại vương miễn chấp. Hạng Vương nổi giận hét: thằng chùi khố khốn nạn, ngươi dám dùng thư để sỉ nhục ta, ta đã đến lấy mạng ngươi thì ngươi khó giữ mạng. Nói dứt lời, Hạng Vương cầm đại đao đâm tới thật mạnh. Hàn Tín liệu sức mình không cự nổi, vội vàng đỡ thương rồi quay ngựa nhắm hướng đông bỏ chạy. Hạng Vương hét như sấm: cái thằng luồn trôn đê tiện kia, ngươi chạy đi đâu, ta quyết lấy đầu mà răng chúng. Liền thúc quân đuổi theo. Quý Bố, Chung Ly Muội thấy vậy tế ngựa theo can. Hàn Tín chưa đánh đã chạy, là muốn dụ đến chỗ phục binh, xin đại vương hãy lui binh về mới khỏi làm mưu của hắn. Hàn Vương nói: ta từ khi xuất quân khỏi cối kê đến nay trải hơn 100 trận, chưa hề biết lui quân bao giờ. Nài đánh với cái thằng chui khố này mà chịu lui quân thì chẳng sợ thiên hạ cười ta ư? Dứt lời cứ quất ngựa mà đuổi theo. Hễ Hạng Vương đuổi gấp thì Hàn Tín lại chạy gấp, Hạng Vương đuổi chậm thì Hàn Tín chạy chậm. Đến bờ sông Kinh Sách, Hàn Tín dục ngựa qua cầu, chống thường đứng đó đợi. Hạng Vương liền vỗ ngựa sấn lên cầu, quân mã lục đục kéo theo sau. Nhưng vừa đến giữa cầu thì bỗng cầu gãy, quân Sở rơi xuống nước chết đuối vô số. Hạng Vương và các tướng Sở đã qua được khúc cầu gãy, quay lại thì thấy quân mình lớp chết trôi, lớp thì sợ chết bỏ chạy tứ tán, lòng căm tức chẳng cùng. Hạng Vương hét lên một tiếng, thúc ngựa đến đâm Hàn Tín. Hàn Tín rẽ ngựa quay sang một khúc quanh. Hạng Vương xua các tướng đuổi theo, nhưng không còn tìm thấy Hàn Tín đâu nữa. Biết mình đã lầm kế của Hàn Tín, Hạng Vương dùng ngựa lại, bỗng nghe pháo nổ liên thanh, chiến xa vây kín bốn mặt, tên bắn như mưa, quân Sở thất kinh chạy toán loạn, không biết đường nào mà trốn núp. Hạng Vương truyền các tướng nhân lúc Hàn Tín chưa bày trận, liều chết mà đánh tháo lấy lối ra, nhưng các chiến xa đã khép chặt vòng vây, trơ như đá, vững như tường, tên bắn tua tủa, không ai dám xông ra để mở huyết lộ. Hai tướng thấy Hạng Vương bị vây giữa vòng xe, vội vàng đốc quân đánh phá. Tướng Hán là Tổ Đức thấy bên Sở có quân cứu ứng, liền dẫn quân ra cản lại. Quý Bố, Chung Ly Muội đánh một hồi, giết được Tổ Đức, ùa bên sông vào trận địa. Thấy bốn mặt đều chiến xa vây kín, Quý Bố nói với Chung Ly Muội: nếu không liều chết mở vòng vây thì làm sao mà cứu Bá Vương ra được. Hai tướng xua quân đánh vào, bên trong quân Hán cũng quay ra kháng cự, nhưng vì phải đánh hai mặt nên quân Hán hơi lúng túng. Hạng Vương thừa thế thét quân mở huyết lộ, đánh phẹt một chiến xa rồi mở đường chạy thoát. Quý Bố và Chung Ly Muội thấy Hạng Vương đã thoát ra khỏi, không có đánh nữa, nên đem quân hộ vệ cho Hạng Vương chạy trốn. Quân Sở bị Chiến Xa sát thương quá nữa, Hoàng Sở bị Vũ Anh bắn chết. Hạng Vương vừa ra khỏi vòng vây thì bị Sài Vũ xua quân theo bắt. Hạng Vương bỏ chạy, bị đại tướng Hán là Tân Kỳ đón lại. Hạng Vương tức giận, quờ thương chém chết Tân Kỳ, rồi lại dục ngựa chạy về hướng nam. Vừa chạy được vài dặm, lại thấy Hàn Tín dẫn quân đến. Quý Bố thất kinh, dẫn Hạng Vương chạy quanh xuống một khe suối nhỏ ở ven sông. Trời tối dần, ánh sáng nhá nhem, không còn trông thấy rõ cảnh vật. Nơi trận chiến, tiếng reo hò đắc thắng của quân Hán càng vang mãi không dứt.